Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, nhiệm vụ. Ở Lê Ông đi vào dạy học sảnh lúc, cũng không có cái nào tên bậc trung tinh sĩ chú ý tới hắn. Nguy lơ thành phi thường khổng lồ, cho dù là bậc trung tinh sĩ ở giữa, cũng không phải là toàn bộ đều nhận biết. Nhưng làm Lê Ông đi đến dạy học sảnh phía trước vị trí sau khi ngồi xuống, lập tức liền có bậc trung tinh sĩ chú ý tới hắn. Đây là ai? Làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua? Các ngươi ai nhận biết? Bậc trung tinh sĩ bên trong có người nhẹ giọng lẫn nhau hỏi đến. Rất nhanh đại gia phát hiện không có ai nhận biết Lê Ông. Dạy học sảnh hàng phía trước, đây chính là dòng họ dòng chính nội bộ cung ứng. Ít có bình thường dòng họ tinh sĩ có thể thu được. Đây cũng là dòng họ dòng chính phúc lợi một trong. Lê Ông ngồi ở loại này vị trí trên, tự nhiên sẽ gây nên hắn người hiếu kỳ cùng để ý tới. Liền ở chúng bậc trung tinh sĩ thì thầm nói nhỏ thời điểm. Một tên thân hình cao lớn bậc trung tinh sĩ đứng người lên. Người một cái đến từ cấp 2 văn minh cấp 6 tinh sĩ. Có tư cách gì ngồi ở cái này vị trí trên? Tên này thân hình cao lớn bậc trung tinh sĩ đi đến Lê Ông trước mặt. Nhìn xuống Lê Ông nói rằng, phối hợp trên hắn dáng người, có khả năng cho người ta áp lực thực lớn. Lê Ông ngẩng đầu nhìn một mắt này bậc trung tinh sĩ. Hắn nhưng trong lòng là thở dài một tiếng, nên đến luôn luôn muốn tới. Đáp ứng thêm vào nguy lơ dòng họ lúc, hắn liền biết rõ cùng Angus đối lập thế lực, nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Chỉ là Lê Ông không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Đây mới là hắn ngày thứ nhất xuất hiện ở trường hợp công khai. Liền gặp đến rồi loại này việc. Sở dĩ có thể khẳng định như vậy, là bởi vì trừ rồi Angus bên này số ít người ngoài, cũng chỉ có cùng Angus đối lập phương kia thế lực biết được hắn nội tình. Có khả năng một thanh nói ra hắn là tới từ cấp 2 văn minh, cũng có thù với hắn. Không cần nhiều phán đoán, chính là cùng Angus đối lập phương kia thế lực bậc trung tinh sĩ nhận ra hắn. Ta vừa mới học tập rồi Mueller dòng họ tộc quy. Chỉ cần la thêm vào Mueller dòng họ tinh sĩ, bất luận sinh ra đều sẽ đối xử như nhau. Cái gì thời điểm đầu này tộc quy sửa lại? Lê Ông nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đây là hắn sáng sớm học tập lúc nhớ kỹ. Lúc này thuận miệng nói ra. Tên này bậc trung tinh sĩ sắc mặt một hồi đỏ bừng. Hắn không có nghĩ đến Lê Ông mồm miệng sắc bén như thế. Đồng thời hắn cũng phát hiện chính mình vừa mới một câu nói, dường như diện tích che phủ có chút lớn. Ở đây không ít bậc trung tinh sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt đều không thân thiện lên đến. Nguy lơ dòng họ tinh sĩ bên trong, đặc biệt là có tiềm lực tinh sĩ bên trong, rất nhiều đều là nguy lơ dòng họ từ địa phương khác đào móc ra đến nhân tài. Chiêu vào dòng họ tiến hành bồi dưỡng, có thể trở thành bậc trung tinh sĩ, đồng thời cố gắng tăng lên chính mình bậc trung tinh sĩ. Cơ hồ tất cả đều là có tiềm lực tinh sĩ, này trong đó bao quát rồi không ít từ bên ngoài đến thêm vào người, mà liền cấp 2 văn minh thiên tài tinh sĩ cũng có một chút. Những này tinh sĩ nhìn hướng tên này bậc trung tinh sĩ ánh mắt càng thêm cừu thị, miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi cho rằng ngươi ôm lên rồi Angus bắp đùi, liền có thể không cố kỵ gì rồi sao? Tên này bậc trung tinh sĩ cắn răng giận dữ mắng mỏ nói. Dạy học sảnh bên trong bỗng nhiên yên tĩnh xuống tới. Này thời điểm những này bậc trung tinh sĩ làm sao khả năng không hiểu rõ này bậc trung tinh sĩ ý tứ. Này bậc trung tinh sĩ cùng Lê Ông ở giữa xung đột, dính đến Angus danh gia này tộc dòng chính. Không cần nói này bậc trung tinh sĩ đại biểu lấy một vị khác dòng họ dòng chính thế lực. Noel tinh sĩ, lăn ra ta lớp học. Một cái thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Sau đó liền nhìn đến một bóng người xuất hiện ở này bậc trung tinh sĩ thân bên. Tiếp lấy bậc trung tinh sĩ liền bay rồi ra ngoài. Gặp qua Catherine đại nhân. Dạy học sảnh bên trong chúng bậc trung tinh sĩ ngay ngắn đứng người lên khom mình hành lễ nói. Lê Ông cũng đi theo khom mình hành lễ. Lê Ông thấy rõ rồi mới xuất hiện Catherine tinh sĩ. Từ khí tức trên có thể biết rõ đây là một vị bậc cao tinh sĩ. đồng thời còn là một tên dáng người bốc lửa, thành thục động lòng người mỹ nữ. Vừa mới vị kia Noel tinh sĩ không có việc à? Leon nhìn hướng dạy học sảnh cửa lớn, trong lòng có chút bận tâm thầm nói. Hắn tự nhiên không phải là lo lắng Noel tinh sĩ an nguy, mà là Müller dòng họ có lệnh cấm. Bên trong gia tộc tinh sĩ không cho phép lẫn nhau tổn thương. Có cái gì việc có thể tìm dòng họ chấp pháp tinh sĩ xử lý. Vị này Catherine tinh sĩ cũng không thể bởi vì này một điểm nhận đến chấp pháp tinh sĩ hỏi trách. Như thế hắn cũng sẽ trong lòng bất an. Hắn không có việc nhiễu loạn lớp học, ta có quyền mời hắn rời khỏi. Catherine tinh sĩ nhìn ra rồi Leon ý nghĩ, cười mỉm lấy nói rằng, tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi học. Ta hôm nay giảng giải liên quan tới bậc trung tinh sĩ ở quá trình tu luyện bên trong phổ biến vấn đề cùng xử lý phương pháp. Nàng lại nhìn hướng tất cả tinh sĩ lớn tiếng nói rằng, Catherine tinh sĩ bắt đầu đem từng cái một thường gặp tu luyện vấn đề sách ra, đồng tiến đi rồi giảng giải cặn kẽ. Ở đây đều là bậc trung tinh sĩ. Dù là có chút bậc trung tinh sĩ biết được những vấn đề này cùng xử lý phương pháp, nhưng nghe một vị bậc cao tinh sĩ giảng giải, cũng có thể từ trung học tập đến không một dạng tri thức. Này ở giữa được lợi lớn nhất tự nhiên là Leon. Hắn mới cấp 6, chính là cần muốn những kiến thức này thời điểm. Leon cái này thời điểm làm sao sẽ không hiểu rõ Angus vì cái gì muốn cho hắn lần này dạy học chỉ đạo danh ngạch. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đến rồi, vị này Catherine tinh sĩ sợ là cùng Angus có lấy không nhỏ quan hệ. Nếu không không khả năng trực tiếp đem kia Noel tinh sĩ ném ra lớp học. Hoàn toàn không cho một cái khác thế lực chút xíu mặt mũi. Một bài giảng 3 giờ mới kết thúc. Lớp học sau khi kết thúc, Catherine tinh sĩ vẫy tay nhường Leon lưu lại xuống. Người chính là Leon A. Người làm rất tốt. Về sau có cái gì không hiểu rõ, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Catherine tinh sĩ cười mỉm lấy hướng Leon nói rằng. Nàng ngón tay ở vòng tay trên nhẹ đếm. Leon vòng tay thu đến một cái tin tức. Đó là thêm vào phương thức liên lạc nhắc nhở. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu. Ta là Angus tỷ tỷ đồng đội. Nghe nói ngươi tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Thật mong đợi ngươi nhanh điểm trở thành bậc cao tinh sĩ. Đến lúc nhất định phải thêm vào chúng ta chiến đội. Catherine tinh sĩ lại tiếp lấy nói rằng. Leon còn coi là Catherine tinh sĩ là giáo huấn Noel tinh sĩ. Cùng đi học lúc loại kia cao lãnh người thiết. Chưa từng nghĩ trong âm thầm như thế hay nói. Hy vọng có như vậy một ngày. Leon đối Müller dòng họ chiến đội cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể qua loa nói. Người chiến lực rất mạnh. Nghe nói người ở cứu trở về Angus trên đường. Giết chết rồi rất nhiều bậc trung tinh sĩ. Mà liền một tên bậc cao tinh sĩ thiếu chút nữa cũng bị người dụng kế mài chết. Kia ngươi có rảnh rỗi, ngược lại không bằng tiếp xuống đầu này nhiệm vụ. Catherine tinh sĩ ngón tay lại ở vòng tay trên điểm rồi hai lần nói rằng. Leon mở ra vòng tay màn sáng, nhìn đến rồi Catherine tinh sĩ đẩy đi tới nhiệm vụ. Đầu này nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ song đầu rắn tổ chức. Nhiệm vụ ban thưởng 50 tinh tệ. Leon có chút không hiểu rõ nhìn hướng Catherine tinh sĩ. Hắn tự nhiên là biết rõ vì cái gì có một cái nhiệm vụ như vậy. Nhưng làm sao sẽ tiến cử hắn đến tiếp nhận. Dù sao ngươi hàng năm đều cần hoàn thành 2 kiện nhiệm vụ. Đầu này nhiệm vụ hết sức dễ dàng hoàn thành. Thù lao cũng không tệ. Có thể xem như nhất định phải nhiệm vụ một cái. Catherine tinh sĩ như là đẩy tiêu loại nói rằng. Catherine đại nhân, ngài còn là đem tình hình thực tế báo cho biết ta. Ta mới tốt có chỗ phán đoán. Leon lắc đầu nói rằng. Này Catherine tinh sĩ nói dối trình độ xa không như nàng nói chuyện trời đất trình độ cao. Leon có thể khẳng định. Catherine tinh sĩ nhất định là có chỗ giấu giếm. Gần nhất mấy ngày, chúng ta nhân thủ có chút chuyển không đến. Loại này nhiệm vụ bậc cao tinh sĩ không có cách gì nhúng tay. Thực lực yếu chút bậc trung tinh sĩ đi ít cũng vô dụng. Lại không thể phái lượng lớn bậc trung tinh sĩ đi qua. Đối phó cấp 2 văn minh một tổ chức nhỏ cũng quá mức tại hưng sư động chúng rồi. Chúng ta bậc trung tinh sĩ bên trong thực lực mạnh mẽ mấy vị đều ở mặt ngoài làm nhiệm vụ. Ít nhất cũng cần muốn tầm 10 ngày mới có thể trở về. Không thể nhường này kiện nhiệm vụ một mực trống không? Này lại để cho chúng ta bên này mất rồi mặt mũi. Catherine tinh sĩ bất đắc dĩ giải thích nói. Catherine tinh sĩ chỗ nói chúng ta. Ở Leon nghe tới là chị An này phe thế lực. Nghe ra bên này thế lực không phải là không có thực lực. Chỉ là như vậy trả thù nhiệm vụ một khi động tác quá lớn. Sẽ nhường người biết chuyện xem thường này phe thế lực. Leon cũng biết rõ song đầu rắn tổ chức thực lực tình huống. Bậc trung tinh sĩ số lượng sẽ không quá ít. Ti nói song đầu rắn tổ chức là cấp 2 văn minh cai bin văn minh tổ chức ngầm. Nhưng song đầu rắn tổ chức là dựa vào lấy Titan Star cái này tinh sĩ tài nguyên thị trường mà sống. Tồn, khiến cho song đầu rắn tổ chức có thể dựa vào tinh sĩ tài nguyên chiêu mộ đến một chút bậc trung. Tinh sĩ vì nó phục vụ. Nhưng Leon còn là không hiểu rõ. Vì cái gì toàn bộ Miller dòng họ liền không có phù hợp bậc trung tinh sĩ đi xử lý song đầu rắn tổ. Trước. Còn nhường Catherine tinh sĩ đặc biệt nhắc nhở hắn tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Ta không có phi thuyền chấp hành nhiệm vụ. Khó nói Miller dòng họ bên trong liền không có mạnh mẽ bậc trung tinh sĩ sao? Leon không có nói cự tuyệt. Hắn đem khó khăn nói rồi ra đến. Đừng nói địa phương khác. Chính là vừa mới lớp học bên trên. Hắn cũng có thể từ khí tức bên trong tìm ra 3-4 vị 10 cấp tinh sĩ. Mấy vị này 10 cấp tinh sĩ liên thủ, chỉ cần song đầu rắn tổ chức không phái ra bậc cao tinh sĩ, bọn hắn liền có thể quét ngang song đầu rắn tổ chức. Nói thật rồi a, bởi vì cái này nhiệm vụ dính đến dòng chính đấu tranh. Nhiệm vụ sau khi ra ngoài không có thực lực tinh sĩ không tốt tiếp nhận. Có thực lực tinh sĩ không nghĩ tiếp nhận. Về phần nói phi thuyền vấn đề. Người đáp ứng sau dòng họ sẽ mượn ngươi một chiếc phi thuyền đi trước chấp hành nhiệm vụ. Ngoài ra ngươi cũng không cần lo lắng Titan Star bậc cao tinh sĩ. Dòng họ đã hướng đặc biệt gánh sao bên kia tất cả bậc cao tinh sĩ bắt chuyện qua. Không có bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ ra mặt. Chính là cai bin văn minh bản địa chính phủ cùng quân đội. Cũng sẽ không can thiệp ngươi chấp hành nhiệm vụ. Catherine tinh sĩ buông buông tay nói rằng. Leon cuối cùng là chân chính rõ ràng rồi vì cái gì Catherine tinh sĩ sẽ đem cái này nhiệm vụ giao cho. Hắn lúc trước hộ tống Angus trở về lúc, biểu hiện ra đầy đủ nghiền ép tất cả bậc trung tinh sĩ thực lực. Lại thêm lên đoán chừng Catherine tinh sĩ cũng biết rõ hắn đạt được rồi tài quyết giả cơ giáp. Có tài quyết giả cơ giáp giúp đỡ, càng là có thể một mình quét ngang song đầu rắn tổ chức. Được rồi. Cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận. Leon không có lại chối từ. Hắn gật đầu đáp nói. Cái này nhiệm vụ vốn liền cùng hắn có quan hệ. Hắn lại vừa thêm vào Miller dòng họ An này một thế lực. Bây giờ thế lực yêu cầu hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tại bảo đảm an toàn tiền đề dưới. Hắn là không thể cũng không tốt từ chối. Lại nói dù sao một năm có 2 lần nhiệm vụ phải hoàn thành. Lần này nhiệm vụ cũng có thể giảm bớt về sau phiền phức. Trước giờ hoàn thành một lần nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ trao quyền. Nếu như gặp phải bất luận cái gì chính phủ cùng quân đội thế lực. Có này đạo trao quyền. Trừ phi đối phương nghĩ muốn cùng Miller dòng họ. Cùng Bomber văn minh khai chiến. Bằng không bọn hắn là không dám làm khó dễ ngươi. Catherine tinh sĩ thao tác vòng tay sau nói rằng. Leon vòng tay trên lại thu đến rồi một phần văn bản tài liệu. Đây là một phần lâm thời trao quyền. Tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ. Hắn là Bomber văn minh đại biểu thân phận. Hưởng thụ nhất định quyền được miễn. Song đầu rắn tổ chức nhất định phải thanh lý mất. Bất kỳ thế lực nào đối nó cung cấp giúp đỡ. Cũng có thể cùng nhau diệt trừ rơi. Người hết thảy hành động đều có dòng họ vì ngươi thư xác nhận. Catherine tinh sĩ cuối cùng giao phó nói, nếu như không phải là phải dùng nhanh nhất tốc độ, đối song đầu rắn tổ chức đi hủy diệt tính đả kích, để uy hiếp ở còn lại thế lực, cái này nhiệm vụ làm sao cũng sẽ không giao cho Leon cái này mới gia nhập cấp 6 tinh sĩ trong tay. An ở bên này thực lực mạnh mẽ bậc trung tinh sĩ. Đúng lúc đều ở làm nhiệm vụ. Ở Miller thành bên trong, An ở thế lực bên trong thực chiến lực mạnh nhất bậc trung tinh sĩ. Chính là Leon rồi. Leon vừa ở Miller thành an cư rồi 2 ngày thời gian. Liền không thể không rời đi Miller thành. Một lần nữa đi trước Titan Star. Hắn về đến chỗ ở. Lấy rồi tài quyết giả cơ giáp cùng cơ giáp tinh lực trường kiếm. Cưỡi ngồi xe bay hướng về Miller thành vòng ngoài không cảng bay đi. Hôm nay lớp học trên tình huống. Cho hắn biết Angus đối lập thế lực ở Miller thành thế lực phi thường mạnh mẽ. Có lấy cùng Angus bên này thế lực đối kháng thực lực. Cho nên hắn muốn ở đối phương kịp phản ứng trước. Liền lập tức trước khi đi hướng Titan Star chấp hành nhiệm vụ. Không muốn bởi vì phương kia thế lực mà gây phiền toái. Xe bay đi đến không cảng. Rơi ở rồi chỉ định không cảng. Leon nhìn đến rồi cho hắn mượn phi thuyền. Đây là một chiếc hình giọt nước loại nhỏ phi thuyền. Từ loại này thiết kế trên có thể nhìn ra này loại nhỏ phi thuyền 10 phần sở trường bên trong tầng. Khí quyển phi hành. Loại này loại nhỏ phi thuyền là Miller dòng họ tinh sĩ chấp hành nhiệm vụ lúc nhất thường sử dụng. Đột kích phi thuyền. Có được cực kỳ mạnh mẽ đột nhập bên trong tinh cầu bộ năng lực. Đồng thời cũng vốn có nhất định tính công kích. Tiến vào đột kích phi thuyền trong. Leon dùng vòng tay của chính mình thu được rồi đột kích phi thuyền thao tác quyền hạn. Hắn tuyệt không nghĩ sử dụng thủ đoạn phi thường thu được đột kích phi thuyền càng quyền cao hơn hạn. Hắn còn nghĩ ở Miller dòng họ bên trong sinh hoạt. Không thể làm khác người chi việc. Leon có đột kích phi thuyền thao tác quyền hạn. Cũng đầy đủ hắn thao túng phi thuyền. Chỉ là đáng tiếc. Đây là một chiếc bình thường thao túng phương thức phi thuyền. Không hề là trước khi Angus nhắc tới chuyên vì tinh thần hệ tinh sĩ cải tạo thao túng hệ thống phi. Thuyền. Cất cánh, mục tiêu Titan Star, Leon trong miệng hướng đột kích phi thuyền hệ thống trí năng phát ra mệnh lệnh nói. Đột kích phi thuyền thon dài thân thuyền yêu nhã thoát khỏi không cảng. Ở hoàn toàn thoát khỏi sau, đột kích phi thuyền động cơ đuôi phun miệng năng lượng tuôn ra. Đột kích phi thuyền tăng tốc tan biến ở vũ trụ bên trong. Ồ, làm đột kích phi thuyền mở ra tốc độ cao nhất lúc. Leon phát hiện rồi đột kích phi thuyền tốc độ vượt qua tưởng tượng. Hắn không phải là không có gặp qua cấp 3 văn minh động cơ. Hắn chiếc thứ nhất tư nhân phi thuyền Tiso. Chính là một chiếc sử dụng cấp 3 văn minh động cơ cải tạo qua tốc độ hình phi thuyền. Hiện tại hắn mới biết rõ. Nguyên lai Tiso cải tiến cấp 3 văn minh động cơ. Có lẽ là cấp 3 văn minh đào thải động cơ. Trước mắt hắn điều khiển đột kích phi thuyền. Nhưng là chân chính cấp 3 văn minh phi thuyền. Sử dụng động cơ tự nhiên là cấp 3 văn minh tốt nhất động cơ. Này động cơ ít nhất so Tiso trên kia cấp 3 văn minh động cơ tốc độ cao rồi 50%. Này khiến cho đi trước Titan Star thời gian giảm bớt một nửa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.